vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần sau cú sốc ban nãy, nhưng nàng không ngốc, liền theo sau Tô Hiểu đi vào, đi đến một đạo tràng ở tầng 1 của ngôi nhà cao cấp. Tô Hiểu quan sát bố trí nơi đây, rồi ra lệnh cho Vodiga đi chuẩn bị đồ đạc. Mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo. Chẳng bao lâu sau, Pero thay một bộ quần áo rộng rãi màu trắng ngà, trong tay nàng cầm thanh đao gỗ, đem thứ đó bỏ xuống. Tô Hiểu nói, rồi từ trên giá đao rút ra một thanh trường đao thật, ném cho Pero. Ngài muốn giao đấu với ta sao? Muốn thăm dò ta à? Pero trong lòng cảm thấy hoảng sợ. Tuy vậy, nàng cũng đã chuẩn bị tinh thần. Muội tử, ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Đối thủ của ngươi là nó. Ba ha, chỉ tay về phía bố bố uông. Pero hơi do dự, trong tay nàng cầm thanh đao gỗ, nhưng đối mặt với đối thủ, nàng biết mình phải dùng đao sắc thật sự. Gâu, bố bố uông nghiêng đầu nhìn Pero, ánh mắt vô tội vô cùng. Pero vừa rút đao, rồi chạm phải ánh mắt của bố bố uông. Trong lòng nàng vô cùng khó xử, con chó này trông thật đáng yêu. Thật sự không muốn chém nó, nhưng nếu như vô tình chém phải đối phương, ngay khi Pero còn đang do dự, bố bố ôm đột nhiên biến mất. Trong nháy mắt tiếp theo, Pero cảm nhận được một cơn đau nhói ở bắp chân, rồi tiếp đó là cảm giác trời đất như quay cuồng. Bà nhằn, Pero đập mạnh vào tường, vì quá ngây ngốc nên nàng không cảm giác được đau đớn. Vừa rồi đối thủ của nàng thoạt nhìn có vẻ rất vô tội, nhưng ngày sau đó hắn đột nhiên tấn công nàng. Tiểu khả ái, đây là bài học đầu tiên cho ngươi, dù địch nhân là ai, chỉ cần đối địch, lập tức nhắm vào phần cổ mà chém. Chém vào đầu lâu có thể giết chết đại đa số kẻ thù. Vị trí công kích thứ hai là trái tim, nếu không thể tránh khỏi giao chiến thì phải giết chết ngay, nếu không thì sẽ bị nó phản công, đánh rắn không chết, sẽ bị nó cắn ngược lại. Ba Ha lên tiếng từ phía giá đao, vùng cánh ra hiệu cho bố bố uông tiếp tục. Rất nhanh, Pero nhận ra một điều không thể tưởng tượng nổi. Nàng đã tu luyện đao thuật lâu như vậy, thế mà lại không thể đánh thắng nổi một con chó. Điều này thực sự khiến nàng cảm thấy như bị sấm sét giáng xuống, chấn động đến mức không thể tin được. Pero nằm trên mặt đất, thân hình co lại thành chữ đại nhân, hoàn toàn không còn phong thái thuộc nữ, toàn thân nàng không có chỗ nào không đau, và cảm giác đau đớn càng lúc càng sâu đậm. Bố bố uông thở dài một hơi. Bình thường nó không tham gia vào chiến đấu, nguyên nhân là địch nhân có thể giao chiến với Tô Hiểu. Nếu như nó bị bắt, đó chính là ngày tận số của nó. Còn với Pero mà nói, bố bố uông cũng chẳng cần phải quá chăm chú, chỉ cần một chút là có thể khiến đối phương nằm sấp. Tô Hiểu thông qua sử đồ suy nhãn để xem xét tư liệu về Pero, thân thể nàng tuy không tệ, dù sao cũng là hư không nhân tộc, cộng thêm quá trình tu luyện nghiêm khắc và tài nguyên mà phụ thân nàng cung cấp, đao thuật của Pero rất kỳ lạ. Đó là loại đao thuật sở trường cấp 67, căn cứ vào kinh nghiệm của Tô Hiểu. Khi đao thuật sở trường đạt tới cấp 40, người tu luyện sẽ gặp phải bình cảnh, sau khi phá vỡ bình cảnh ấy, sẽ đạt tới đao thuật đại sư cấp 1. Pero rõ ràng đã trải qua bình cảnh đó, nhưng phương pháp đột phá của nàng lại khiến người ta không thể tưởng tượng được. Nàng đã phá vỡ cực hạn của cấp sở trường, đạt tới cấp 41. Với tình huống như vậy, khi đạt tới cấp 50, có thể nàng sẽ lại gặp phải một bình cảnh khác, và đây cũng chính là cơ hội để trở thành đao thuật đại sư. Tuy nhiên, Pero không phát triển theo hướng này, mà lại quyết định đạt tới cấp 51 của đao thuật sở trường. Điều kỳ diệu hơn nữa là, khi đao thuật của nàng đạt tới cấp 60, bình cảnh lại xuất hiện, nhưng Pero có lẽ đã cảm thấy đao thuật đại sư là rác rưởi, do vậy nàng kiên quyết phá vỡ giới hạn và đạt tới đao thuật sở trường cấp 67. Đây quả thật là lý luận mạnh mẽ bay bổng, nhưng thực chiến lại là một đống phân chó. Đao thuật sở trường, cho dù có tăng lên tới level 70, cũng không thể sánh bằng đao thuật của một đại sư cấp 5. Hai cái này không phải là năng lực của cùng một cấp bậc. Còn về đao thuật tông sư, thì khoảng cách giữa Pero và tông sư quá xa, xa đến mức không thể với tới. Vì sao những kỹ thuật này lại mạnh mẽ? Chính là vì quá trình thăng tiến cấp bậc đó. Nhưng Pero lại hoàn toàn lẩn tránh được điểm này. Nàng quyết đoán kiên định đi theo con đường đao thuật sở trường. Nhìn dáng vẻ đó, nếu cho nàng vài năm nữa, nàng có thể xông phá được đao thuật sở trường, đạt tới level 70. Điều này không phải là vấn đề của Pero. Dù liên tục gặp sai lầm và vượt qua bình cảnh, điều đó chứng tỏ Pero có thiên phú rất lớn trong lĩnh vực đao thuật. Người dạy cho nàng đao thuật cũng chính là người không am hiểu chiến đấu, chỉ chăm chú nghiên cứu đao thuật mà thôi. Có những cường giả suốt ngày chỉ biết bế quan, qua nhiều năm vẫn có thể trở thành vô địch. Điều này đã tạo nên một nhận thức sai lầm cho nhiều người, rằng chỉ cần chăm chỉ và có nghị lực thì sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ, cho dù chỉ tìm một nơi ẩn giật, không hỏi thế sự, tu hành cũng sẽ ngày càng mạnh lên. Thực tế, những cường giả bế quan mà được xem là kinh hồng tại thế, đó, trước khi ẩn mình vào rừng sâu núi thẳm, đã trải qua vô số cuộc tử chiến, loại người này chỉ cần thời gian lắng đọng, họ đã thực chiến đủ nhiều, còn lại chỉ là tổng kết và thời gian ma luyện mà thôi. Hiển nhiên, sư phó râu trắng của Pero chính là kiểu người không am hiểu thực chiến, lại chỉ biết đóng cửa tu hành. Nếu không, sao có thể dạy ra được đao thuật của Pero ở cấp độ 67 như vậy? Thật là thiên tài, tiểu khả ái này, Baha cảm thấy kinh ngạc, và nhận thức về trình độ đao thuật của Pero giờ đây hoàn toàn thay đổi. Nó cảm giác mình như được mở mang tầm mắt, tôi hiểu trị liệu xong vết thương của nàng. Hắn ném ra một bình dược tề lớn, trông đợi nữ Bọc Tít tiếp nhận và nhanh chóng đưa cho Pero uống. Nữ Bọc Tít lúc này trong lòng đau như cắt. Nàng lớn hơn Pero hơn 10 tuổi, gần như đã chứng kiến Pero lớn lên từng ngày. Để Pero trở nên mạnh mẽ, trước tiên phải giúp nàng nâng cao đao thuật, đạt tới cấp độ đao thuật đại sư. Dựa vào kinh nghiệm của tôi hiểu, việc này không phải khó. Một lúc sau, Pero nằm trên mặt đất, khôi phục lại. Nàng vừa mới ở trong trạng thái nửa hôn mê, tưởng chừng như sắp phải chia tay thế giới tươi đẹp này. Tôi hiểu già hiệu cho Baha mở một trụ thủy tinh cỡ lớn, cao 5 mét, đường kính 3 mét, bên trong chứa đầy nước cất, nước trong suốt không tạp chất. Pero rất nghe lời, hoặc nói đúng hơn, vì huyết khí ảnh hưởng còn chưa hoàn toàn tiêu tan, hiện tại nàng có chút gì cũng nghe theo. Pero tiến vào trong trụ thủy tinh, một sợi bóng khí nổi lên. Nàng có lòng tin vào phương pháp này, nín thở là một phần trong quá trình tu hành của nàng. Phịch một tiếng, bà Hà đóng chặt nắp kim loại của trụ thủy tinh, sau đó khóa chặt lại. Tôi hiểu vỗ nhẹ vào trụ thủy tinh, một luồng năng lượng thanh cương ảnh lan tỏa ra trong nước, ùng ục ục. Trong trụ thủy tinh, Pero phun ra mấy ngụm lớn khí bóng, vì thanh cương ảnh năng lượng kích thích, nàng vừa mới hít vào không khí thì đã nhổ ra hết. Tô Hiểu lấy ra máy tính giờ, treo lên giá kim loại bên cạnh, thiết lập thời gian là 5 phút đồng hồ. Trong nước bên trong trụ thủy tinh, Pero cảm thấy sự sợ hãi trong mắt mình dần dần tan biến. Nàng cảm giác mình bị xem thường. Với trạng thái hiện tại của nàng, việc nhịn thở trong nước nửa giờ tuyệt đối không thành vấn đề. Với ánh mắt tự tin, thời gian từng giây trôi qua, Pero dùng ngón tay gõ nhẹ vào vách thủy tinh, rồi chỉ về phía máy tính giờ. Trên mặt nàng nở nụ cười, ý nói, đã 4 phút 53 giây, ngài tu luyện thật dễ dàng. Tô Hiểu không nói gì, chỉ cầm lấy máy tính giờ. Một tiếng, cùm cụp, hắn đè xuống chốt tạm dừng. Thời gian còn thiếu 1 giây, để đủ 5 phút. Ung ục Pero dường như muốn nói gì đó, nhưng lại uống thêm vài ngụm nước lớn. Thời gian dần trôi qua, Pero bắt đầu cảm nhận được nỗi thống khổ, nàng không thể khống chế bản thân hít vào, và điều đó khiến nàng vô tình hút phải một lượng lớn nước cất. Đùng, đùng, Pero dùng tay vỗ vào vách trụ thủy tinh, nhưng rất nhanh nàng nhận ra, có thể nàng thật sự sẽ chết chìm ở đây. Sự sợ hãi trước cái chết khiến nàng bắt đầu suy nghĩ. Ý tưởng đầu tiên trong đầu nàng là, trong tay nàng có đao, một thanh trường đao rất sắc bén, may mắn là hiện giờ. Trong tay nàng không phải là đao gỗ. Pero rút ra trường đao, một đao chém về phía vách thủy tinh trước mặt. Lèn kèn, một tiếng trầm đục vang lên, đao bị bật ngược trở lại. Đây không phải là thủy tinh bình thường, mà là Finkida thủy tinh, một loại thủy tinh có độ cứng vượt qua hầu hết các loại kim loại. Tô Hiểu liếc mắt nhìn, rồi tiếp tục nhắm mắt minh tưởng, hắn sẽ không cùng Pero luận bàn hay giao đấu theo kiểu này. Đao của hắn vốn không phải dùng cho những tình huống thế này, mà là dùng để giết địch, hoặc là không xuất đao. Một khi xuất đao, hắn đã có quyết tâm giết, hoặc là bị địch nhân giết. Mấy phút đồng hồ sau, bùm, một vết chém sắc lẹm xẹt qua. Trên lớp vinh kỳ đà, thủy tinh xuất hiện một vết dạng, với một cú đánh mạnh vào chui đao. Toàn bộ trụ thủy tinh bị nghiền nát, khục khục khục, nước chảy ảo ảo xuống, Pero té nhào xuống đất, ho khan liên tục, nàng không biết mình đã làm như thế nào, trong lúc hôn mê, nàng chém ra một đao, sau đó dùng chui đao toàn lực đập mạnh, tiểu khả ái, cảm giác thế nào, ba ha cười gian xảo bay đến, no rồi, Pero vội vã trở vào bụng dưới đã hơi phồng lên, liên tục sặc nước, giờ thì nàng bụng đầy nước, à... Bà Hà nhất thời, không nói gì được, nhưng rất nhanh lại quay, sao không để ý đến chuyện đó, có thể bắt đầu tu hành tiếp theo rồi. Thật ra, ta cũng sẽ dùng đao. Bà Hà bay lên, nắm chui đao trên giá đao, rút ra thanh trường đao, đương, tiếng va chạm của đao vang lên, bà Hà dùng vuốt đao, ngừng lại ngay bên cổ Pero, lưỡi đao nhẹ nhàng chạm vào làn da nàng, máu tươi từ cổ nàng chảy xuống. À, có lỗi, ra tay nặng quá. Ai bảo ta là Sa Điêu chứ? Tiếp theo, đào ta sẽ nhẹ một chút. Bà Hà vừa nói xong, đột nhiên biến mất tại chỗ, một đao chém vào lưng Pero. À ây, Pero kinh ngạc. Nàng không kịp tránh, nhưng cảm giác được lưng mình chẳng hề đau đớn gì, so với sát khí mãnh liệt tỏa ra từ đối thủ. Cơn đau trên lưng này, chẳng thấm tháp vào đâu. Địch nhân tự xưng là Sa Điêu này, quả thật là có ý giết nàng. Cảm giác sát ý mạnh mẽ, đến mức gần như... khiến nàng không thể thở nổi, khổ tu như địa ngục bắt đầu, nàng mệt mỏi đến mức không thể chịu đựng nổi, phải nghỉ ngơi một giờ rồi lại tiếp tục, chỉ cần còn sống, nàng sẽ tiếp tục. Ngày thứ năm của khổ tu, trong lúc minh tưởng, Tô Hiểu đột nhiên mở mắt, hắn cảm nhận được một khí tức mạnh mẽ, từ xa hơn mười mấy cây số, nhưng hắn vẫn nhận ra được, chỉ vài phút sau, tiếng bước chân vội vã vang lên, rồi, phịch, một tiếng, cửa đạo tràng bị đụng văng ra. Byakuya, lui, Red mặt đầy tức giận, nhưng cũng bắt đầu rung động. Sau lưng hắn, Vodiga thở hổn hển, đã thu xong vật phẩm quan trọng. Nhưng chạy quá vội, có đại nhân vật không chịu lý lẽ đến rồi. Nhanh, chúng ta lui trước, Vodiga cũng chuẩn bị rút lui. Rè, còn chưa nói xong, thì cảm thấy có một thân ảnh cao lớn đứng sau lưng mình. Hắn nghiêng đầu, nhìn lên, với chiều cao của hắn. Vẫn chưa thể nhìn thấy đối phương tới từ đâu, chỉ cảm nhận được người ấy đứng rất gần. Chỗ này, thật thấp, ảo ảo, kiến trúc yếu ớt, như tờ giấy mỏng bị nghiền nát. Một thân ảnh khoác da thú, đầu đội đầu lâu dã thú màu đen, trên xương cốt còn có hai cái sừng trâu, giơ tay xé tan bức tường phía trên khung cửa, bước vào trong đạo tràng. Đến nơi này, thân thể cao hơn 5 mét của hắn mới có thể đứng thẳng, hoạt động cổ một chút, không ai dám động đậy. Vodiga, nữ bộc Tis, lão quản gia và những người khác đều không dám nhúc nhích. Người vừa đến này chính là đại nhân vật mà Vodiga không thể đắc tội. Hoặc nói đúng hơn, hắn căn bản không có tư cách để gặp được người có cấp bậc như vậy. Byakuya, người đến hư không mà không tới địa bàn của ta. Như vậy là không cho ta mặt mũi rồi. Ha ha ha ha, tiếng cười vang vọng, sắp khiến cho thủy tinh rung nứt. Tiếng cười của người... đúng là rất đinh tài nhức óc, Bạch Nhu, Tô Hiểu nghe vậy. Trong lòng rét, không khỏi lột bột một tiếng, nghĩ thầm, mạng ta xong rồi. Tô Hiểu, ném ra một bình rượu lớn, rồi bước đến chỗ Bạch Nhu tiếp nhận, mở nắp bình, uống mấy ngụm lớn. Hảo tử, Bạch Nhu, người toàn thân quấn bao vải, xếp bằng trên đất, nụ cười trên mặt, dần dần biến mất. Hắn lên tiếng, đoàn trưởng đắc thủ rồi, trái cây. Tại ngươi cái này à? Ừm, ta chỉ thiếu một chút là đắc thủ, bất tử lão nhân khốn nạn kia. Thời khắc mấu, chốt căn bản không đáng tin cậy, lại còn thu lấy lợi ích của đoàn trưởng sau lưng. Ta nói với ngươi, đừng nhìn đoàn trưởng bình thường hiền lành. Ngươi này, rất xấu à, thất bại thì thất bại, tài không bằng người. Bạch Ngưu rõ ràng rất phiền muộn, nhưng hắn lại không thể cùng người dưới tay nói ra những điều này. Lần này... vô tình gặp được Tô Hiểu. Cuối cùng, hắn cũng tìm được người có thể chia sẻ những tâm sự trong lòng. Ngươi tới đây là vì sao? Tô Hiểu lên tiếng hỏi. Ta tới thu thập vũ tộc, Bạch Ngưu đáp. Hắn và vũ tộc có mối thù. Tô Hiểu đã từng nghe hắn nhắc đến chuyện này. song phương thường xuyên có những cuộc thăm hỏi lẫn nhau. Phối phương, Bạch Nhù chưa nói xong câu, phối phương đã lấy được, liền phát hiện ánh mắt của Tô Hiểu nhìn hắn không đúng. Lúc trước hai người đã có một ước định, Tô Hiểu sẽ giúp Bạch Nhù điều phối một loại dược tề, nhưng đổi lại, đối phương phải cung cấp công thức và tài liệu cho hắn. Đây cũng chính là lý do Bạch Nhù đến tìm hắn. Hai người đều đeo tin không hoàn, trong phạm vi nhất định có thể nhận ra nhau, nếu không muốn bị nhận ra, chỉ cần tháo nó xuống là được. Trong hư không, thành viên của tinh không tọa có thể dễ dàng nhận biết lẫn nhau. Điều này rất thuận tiện. Ví dụ như lần thánh nữ tọa từng được bất tử lão nhân cứu mạng, Tô Hiểu không muốn công khai thân phận luyện kim sư của mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nên khi Pero sử dụng dược tề, đó đều là những dược tề bình thường mà hắn chế ra từ luân hồi nhạc viên. Hắn không muốn liên kết với thân phận thánh diễn dược sư trong hư không, vì vậy, cố gắng tránh mọi sự chú ý đến việc này, phát giác ánh mắt của Tô Hiểu có chút không đúng. Bạch Nhiêu trong lòng hiểu rõ, tuy nhiên, thần sắc hắn không có chút biến đổi nào, tiếp tục nói, phối phương không lấy được, đoàn trưởng có thể đạt được trái cây, nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì, đích thực là như vậy. Tô Hiểu đáp, đi đi. Gần nhất ta sẽ không rời khỏi. Sen, Gaia, có chuyện gì thì cứ phái người tới tìm ta. Bạch Ngu suy nghĩ một chút, rồi nói. Lần sau không tọa yến, lại ủy thác Tô Hiểu điều phối dược tề. Người là Pearly. Pearly gì ấy nhỉ? Ta có nghe người dưới tay nhắc đến người. Bạch Ngu dùng ngón tay, so cằm. Hắn có chút ấn tượng về Pearly. Vodiga, đại nhân, ta là Pearly. Vodiga. Vodiga cúi đầu, thể hiện sự tôn kính. À, ta nhớ rồi, Bạch Ngư đáp lại một cách lơ đễnh, thậm chí không nhìn thẳng vào Vodiga. Câu nói của hắn như một lời cảnh cáo. Tinh không tọa thật vất vả, mới có một tên luyện kim sư. Nếu Pearly, Vodiga thật sự là cơ sở ngầm của áo thuật vĩnh hằng tinh, vậy thì luyện kim sư ở tinh không tọa sẽ gặp nguy hiểm, mang theo đám thủ hạ khí thế mạnh mẽ. Bạch Ngư bước ra, khỏi trang viên, chỉ cần liếc mắt, hắn đã nhận ra rằng những thủ hạ này của Bạch Ngưu không phải là hạng người lương thiện, mỗi người đều có danh tiếng xấu trong hư không. Điều khiến Vodiga hoảng sợ là những thủ hạ này đều nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, rõ ràng là đang ghi nhớ tướng mạo của hắn. Bị những người này nhớ đến thật sự sẽ khiến người ta mất ngủ. Nhìn Bạch Ngưu rời đi, Tô Hiểu đứng dậy từ mặt đất. Việc chỉ điểm đã hoàn thành. Trong năm ngày qua, đao thuật của Pero đã đạt đến cấp đao thuật đại sư level 6. Điều này không có gì quá ngạc nhiên, bởi vì nàng đã có đao thuật sở trường level 67 làm nền tảng. Nửa giờ sau, Tô Hiểu, Fred, bố bố Uông và bà Hải đã ngồi trong thiết bị xuyên không gian. Tô Hiểu muốn quay về luân hồi nhạc viên để đón tiếp thí luyện và tiến lên top 8, khu 40. Mà linh tinh, thế giới tranh đoạt chín quang ảnh, trước mắt xuyên to, Tô Hiểu cảm nhận dưới, thân thiết bị đi xuyên không gian, rung nhẹ một chút. Ngay lập tức, tình cảnh xung quanh khôi phục bình thường, hắn đã đứng ở trong phòng rèn của Red. Bia khui à, lần này đà tạ ngươi. Red tâm trạng không tệ, mặc dù trên đường có chút rắc rối, nhưng Tô Hiểu cũng không để hắn mất mặt, không ổn công hắn, giúp đỡ Tô Hiểu suốt thời gian qua. Miễn phí sửa chữa trang bị, chế tạo các loại vật phẩm. Ngoài những điều đó ra, chỉ cần Tô Hiểu tìm được khoáng sản, Red luôn sẵn sàng thu mua với giá cao hơn giá thị trường 7%. Nếu có trang bị nào cần sửa chữa, cứ mở miệng, người xác định chứ. Đương nhiên, ta là người nói được làm được. Tô Hiểu tháo chiếc áo da dài, cuồng liệt chi giả, trên người ra, vứt cho Red. Lúc trước khi chiến đấu với Doanh Vương, độ bền của trang bị này đã bị giảm mạnh, Tô Hiểu mại rằng việc sửa chữa áo da dài này sẽ khiến Red tốn quá nhiều tinh lực, nên hắn định tìm một thợ sửa chữa khác. Nhưng giờ đây, nếu Red đã mở lời, hắn cũng không cần phải khách khí nữa. Red cầm lấy cuồng liệt chi giả, áo da dài, đứng sững người, như thể hóa đá. Hắn giờ chỉ muốn tự tát vào mặt mình. Sau khi rời khỏi phòng rèn của Red, Tô Hiểu nhận ra rằng trong luân hồi nhạc viên có ít người hơn hẳn, hóa ra đám khí ước ước giả đều đã tiến vào nhiệm vụ thế giới. Mỗi khi bắt đầu một nhiệm vụ thế giới, rất nhiều thế giới sẽ cùng lúc được mở ra. Hiện tại, trong luân hồi nhạc viên, chỉ còn lại những người là công chức giả. Một người, hai tay ôm vai, ngâm nga một bài hát, bước qua bên người Tô Hiểu. Người này thần sắc đặc biệt, nhẹ nhàng. Bởi vì đám người điên, những khế ước giả, đã tiến vào nhiệm vụ thế giới rồi. Có thể nói, hơn 98% những công chức giả đều rất bình thường. Mặc dù thỉnh thoảng họ cũng tiến vào nhiệm vụ thế giới, nhưng nhiệm vụ mà họ nhận được thường là những nhiệm vụ chủ tuyến đơn giản, giai đoạn đầu chỉ là chạy vài bước, đến cuối nhiệm vụ. Phần lớn chỉ cần tiêu diệt vài tên địch bình thường, ít khi gặp phải tinh anh đơn vị. Tô Hiểu chưa tiến vào nhiệm vụ thế giới là bởi vì hắn sắp tham gia kỳ thi tham cấp 8. Thời hạn đã đến, nhưng hắn vẫn chưa nhận được thông tin gì. Về thế giới tiếp theo, hắn hoàn toàn không biết được tình hình, thậm chí không rõ khi nào có thể tiến vào thế giới đó. Lúc này, Tô Hiểu còn giữ lại 611 mai linh hồn tiền, nhưng trong phố giao dịch chẳng có ai bày quầy. Dù có quầy, cũng chỉ là giao dịch giữa các công chức giả với nhau. Không có vật phẩm mà Tô Hiểu cần. Còn về việc đi tới chúng sinh chi địa, tầng 5, Tô Hiểu trong lòng cân nhắc một chút, quyết định giữ lại số linh hồn tiền này. Kể từ khi nhận thức không dù huynh, mỗi lần Tô Hiểu tiến vào nhiệm vụ thế giới trước, hắn đều để lại một lượng nhạc viên tệ nhất định. Bây giờ, hắn giữ lại linh hồn tiền, vì lần nhảy dù trước đó thực sự là một trải nghiệm khó quên. Nhàn rỗi, Tô Hiểu bước vào một con phố nhỏ, đẩy cửa tiến vào một quán ăn, hoàn nghênh tới. Ôi, ôi ôi, khi Tô Hiểu bước vào nhà ăn, Hạ đang đứng sau quầy ba, cầm tay cầm trò chơi, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Bên cạnh nàng là một thiếu nữ tóc rối, đeo kính mắt dày cộp, người có lẽ mới vừa tiến vào thế giới này, đúng không? Hạ đặt tay cầm trò chơi xuống, buộc lại mái tóc, chuẩn bị đi vào bếp nấu nướng. Chúng ta đều bị giáng cấp thành công chức giả rồi. Bà Hà liếc nhìn menu, còn A Mỗ thì cầm vài bản menu khác. Hạ mỉm cười, không nói gì thêm. Nàng không tin Tô Hiểu lại bị giáng cấp thành công chức giả. Trong ánh mắt Hạ, có một chút chết lặng. A Mỗ, bố bố Uông, bà Hà chọn món ăn xong. Nàng đã quen rồi, vì cường độ công việc nấu nướng cao, mà thể lực của nàng đã tăng thêm một điểm. Sau một lúc, các món ăn lần lượt được bưng lên bàn. A Mỗ là người ăn trước, ăn rất nhanh. Khi A Mỗ ăn no nê, Hạ đã ngồi đối diện bàn, tóc nàng bị mồ hôi làm ướt, dính một sợi vào má. Ăn xong, Tô Hiểu châm một điếu thuốc, ngồi nghỉ ngơi một lát, rồi đứng dậy, bước về phía cửa nhà ăn. Hạ, bọn họ vẫn chưa tính tiền, ăn cơm chùa, có muốn ta đi cảnh cáo họ không? Cô gái tóc rối, đeo kính mắt dày, đang đứng sau quầy bò, tay vẫn cầm tay cầm trò chơi, lên tiếng. Bình tĩnh một chút, cũng không phải ăn cơm chùa. Ta làm bạn của ngươi, thấy ngươi bị sỉ nhục, sao có thể bình tĩnh được? Kính mắt muội tử nheo mắt lại, ánh mắt có chút nguy hiểm, thật đáng tin. Nhưng mà, hắn gọi là Bia Cùi Gia, là khách quen, mỗi lần tính tiền đều là 1.000 nhạc viên tệ. Nghe vậy, kính mắt muội tử im lặng một lúc, ta còn muốn tiếp tục chơi trò chơi. Bên ngoài, có chút nguy hiểm, trong phòng chuyên môn. Tô Hiểu đã đợi hơn một giờ, cuối cùng cũng nhận được nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên. Nhắc nhở, liệp sát giả sắp phản hồi thế giới hiện thực, truyền tống đã bắt đầu. Tô Hiểu vừa nhìn thấy thông báo này, liền cảm nhận được mình đã bị truyền tống về thế giới hiện thực. Hơn nữa toàn bộ tiểu đội đều bị truyền tống trở về, trong đó, A Mỗ vẫn ở trong trạng thái ngụy trang, còn bố bố Uông, bà Hà Diệu, vẻ thong trần thi đi giải, yes, trên trăm cần phải ngụy trang, mèo mèo. Benny lần đầu tiên phản hồi về thế giới hiện thực. Hắn nhìn đông nhìn tây. Tô Hiểu cao mày, thế giới mới này quả thực quá kỳ lạ. Hắn đã đợi lâu như vậy, rõ ràng là không có thông báo vào thế giới mới. Lại để hắn phản hồi về thế giới hiện thực chờ đợi. Nhắc nhở, liệp sát giả vào khoảng 48 giờ sau, sẽ tiến hành thí luyện tấn thăng cấp 8. Bởi vì liệp sát giả chiến lược bản thân vượt qua cấp 7, hư không chi thụ phán định. Liệp sát giả trì hoãn thời gian, tiến vào thế giới, hơn nữa tiến vào địa điểm cách xa hơn 99% khí ước giả. Nhìn thấy hai thông báo này, tôi hiểu ra lý do, vì sao hắn không thể nhanh chóng tiến vào thế giới mới. Thế giới mới này, có có phe công chứng, là hư không chi thụ. Điều này quả thực rất thú vị, hiển nhiên, tôi hiểu sắp tiến vào thế giới đó, và đã có khế ước giả tiến vào trước, thứ tự tiến vào được sắp xếp theo chiến lược của mỗi người. Những khế ước giả cấp 7 sẽ vào trước, còn hắn, vì chiến lược vượt qua cấp 7, nên bị trì hoãn thêm vài ngày. Cuộc sống ở thế giới thực tiếp tục bình yên trôi qua. Đáng chú ý là, tôi hiểu phát hiện đối diện đường mới mở một tiệm giải khát. Đó là một đôi huynh muội, cả hai đều là những khế ước giả mới. Thời gian trôi qua thật nhanh. Hai ngày sau, và lúc chạng vạng tối, tôi hiểu nhận được thông báo từ luân hồi nhạc viên, nhắc nhở, thế giới mới sắp mở ra. Liệp sát giả sẽ phản hồi luân hồi nhạc viên, mời bảo đảm không có người chứng kiến xung quanh. Nhắc nhở, thế giới mới là một thế giới khổng lồ, liên quan đến cuộc chiến chống lại ngoại lai thế lực, tranh đoạt tài nguyên và các loại. Nhạc viên công, huân hệ thống sắp mở ra. Thế giới, tranh đoạt chiến, sắp mở ra. Đàng truyền tống, vị trí truyền tống, luân hồi nhạc viên, truyền tống đã hoàn thành. Hư không chi thụ đang công chứng. Công chứng hoàn thành. Trong quá trình thế giới, tranh đoạt chiến, luân hồi nhạc viên, tử vong nhạc viên, thánh vực nhạc viên, thiên khải nhạc viên không thể trợ giúp khế ước giả dưới sự quản lý của mình. Lần này, chiến tranh sẽ diễn ra tại Ma Linh Tinh, cường độ chiến tranh cao, căn cứ pháp tắc ban đầu là thứ 1.548, ngày 162. Hư không chi thụ sẽ là phe trung lập tuyệt đối, liệp sát giả sẽ tham gia thế giới, tranh đoạt chiến cấp 7. Nhắc nhở, người đã đạt được kỹ năng tiếng thông dụng level 70, tạm thời, thế giới tranh đoạt chiến, sau khi quên đi, đây là năng lực công chứng bốn phương, luân hồi, thánh vực, tử vong, thiên khải. Nhắc nhở, cự ly xa, truyền tống chuẩn bị hoàn thành. Trạng thứ nhất, trạng trung truyền tinh không, công năng ngụy trang đã được kích hoạt, sắp có 6 tên cấp 8 khế ước, giả đến từ thánh vực nhạc viên, tử vong nhạc viên, thiên khải nhạc viên, cùng với liệp sát giả, sẽ cùng đi đến trạm trung, chuyển tinh không, chấn động không gian xung quanh vang lên, truyền tống sắp bắt đầu. Một trong những điểm lợi khi tham gia vào thế giới tranh đoạt chiến là, trong lúc truyền tống, cái đầu của ngươi sẽ không phải chịu một đòn, đánh bất ngờ. Tôi hiểu không rõ tình huống tại Ma Linh Tinh, nhưng lần này là một trận hỗn chiến bốn phương, tử vong. Nhạc viên không cần phải nói nhiều, chỉ cần thấy những kẻ đầu trọc, lại còn mang mã vạch trên đầu, 89/10 chính là những kẻ hung ác, thánh ngược thần côn, cũng không phải là những người dễ trêu đùa. Ai mà biết được bọn chúng sẽ làm ra chuyện xấu gì, có lúc. Rõ ràng đã đánh bại bọn chúng đến mức không còn sức hoàn thủ, nhưng không bao lâu sau, bọn chúng lại sẽ tế hiến ra những thần linh với lai lịch không rõ ràng. Cuối cùng là thiên khải nhạc viên. Lần này họ phải đối đầu với ba phe, luân hồi, tử vong và thánh vực, chắc chắn sẽ tạo nên một cuộc đấu lớn. Những người bạn đồng minh của họ có lẽ sẽ không đến, và nếu thánh quang nhạc viên cũng tham gia vào, rất có khả năng sẽ trở thành cuộc chiến bốn phe đánh một, mà cái phe bị đánh chính là luân hồi nhạc viên. Trong những trận thế giới tranh đoạt chiến trước, nếu như thủ vọng nhạc viên không tham gia, năm phe còn lại thường sẽ có một diễn biến rất đặc biệt. Đầu tiên là thiên khải nhạc viên và thánh quang nhạc viên sẽ có khả năng liên minh, bởi vì những thợ mỏ và vũ em của họ thường dễ dàng tạo thành liên kết và rất ít khi tính kế lẫn nhau. Còn về phe thánh vực nhạc viên, mặc dù những thần côn của họ rất mạnh, nhưng bọn họ vẫn có chút kiểu cò đầu tường, nhìn qua thì sẽ thấy thiên khải và thánh quang hai phe liên minh, những thần côn đó cũng sẽ sẵn sàng tham gia góp vui, thường xuyên giao chiến với luân hồi nhạc viên và tử vong nhạc viên. Sau khi chứng kiến cảnh này, những sát thủ và đám du hiệp không khỏi động tâm, ba phương khác đều đã liên kết thành đồng minh, mà bọn họ thì chẳng thiếu một kẻ nào. Vậy nên, quyết định hợp sức cùng nhau, cứ như vậy, 4-1 đã trở thành tình huống không thể tránh khỏi. Nếu truy cứu nguyên nhân, một là vì những tên điên trong luân hồi nhạc viên có thực lực rất mạnh, hai là thiên khải và thánh quang đã hợp tác trước. Bọn chúng chính là những kẻ dẫn đầu. Lần này, thánh quang nhạc viên không tham gia thế giới tranh đoạt chiến, khiến cho đám khế ước giả trong thiên khải nhạc viên cảm thấy rất khó chịu. Liệu có nên liên hợp với đám thần côn của thánh vực, hay là thôi đi, vì trong số đó cũng không ít những kẻ âm hiểm, còn nếu liên hợp với tử vong nhạc viên, điều này càng khó khăn, bởi tử vong nhạc viên là một đám nhân vật tàn nhẫn, một khi có bất kỳ sự bất hòa nào là lập tức xuất thủ. Những kẻ du hiệp của tử vong rất khó đối phó, nếu không, làm sao bọn họ có thể cùng luân hồi đám điên, liều mạng được. Tô Hiểu cảm thấy, lần này thế giới tranh đoạt chiến rất có thể sẽ dẫn đến một trận hỗn chiến, phe mình có thể sẽ phải đối đầu trước tiên với tử vong nhạc viên, trong khi đám thần côn thì đi tìm phiền phức từ thiên khải nhạc viên. Chấn động không gian càng lúc càng mạnh, trước mắt Tô Hiểu tối sầm lại. Khi ý thức hắn phục hồi, hắn đã đứng trên một bức bình chướng vô hình. Đây là trạm trung chuyển tin không, khác với những cuộc tranh đoạt thế giới trước đây. Lúc này, trong trạm trung truyền tin không chỉ có vài thân ảnh lướt qua. Nghĩ lại, cách đây vài ngày, đội quân khế ước giả hùng mạnh bốn phương đã hoàn thành xong, thăm hỏi nhau. Tại đây, bà Hà bóp cổ tay, thở dài một tiếng. Nó không tham gia vào phân đoạn, thăm hỏi nhau. Lần này, điều này làm nó cảm thấy không vui. Phải biết rằng trong quá khứ, nó chính là chủ lực, là người dẫn đầu phe mình trong những lần như vậy. Trạm trung truyền tin không lúc này có vẻ tĩnh lặng, u ám. Mấy bóng người phân tán xung quanh, mỗi nhóm gồm hai người, tổng cộng có sáu người. Sáu người này đều bị bóng tối bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng, chứ không rõ mặt mũi hay quần áo của họ. Đây chính là sáu tên cấp tám khí ước giả đến từ ba nhạc viên, thiên khải nhạc viên, thánh vực nhạc viên và tử vong nhạc viên. Mỗi nhạc viên có hai người. Một bóng người trong đám hắc ám lên tiếng, lại để chúng ta tham gia cấp bảy thế giới tranh đoạt chiến, thật là hiếm thấy. Một người khác đáp lại, có một số cấp bảy thế giới rất nguy hiểm, chẳng phải đã nghe danh Ma Linh Tinh sao? Lần này khả năng chúng ta sẽ tiến vào Ma Linh Tinh. Ma Linh Tinh, một người khác lên tiếng, giọng có chút sợ hãi. Chẳng phải đó là nơi được mệnh danh là nghĩa địa của khế ước giả sao? Ta nghe nói, ngay cả những khế ước giả cấp 8 cũng không thể yên ổn khi đi vào đó. Một người khác đề nghị, chúng ta có nên trước hết giết lẫn nhau không? Tổ nào thắng sẽ hành động trước, đừng suy nghĩ nhiều. Ta đã đi qua Ma Linh Tinh, không sai đâu. Người đến đó, suốt cả quãng thời gian ở lại, sẽ không gặp được bất kỳ khế ước giả cấp 7 nào. Thế giới kia có hai mảnh đại lục, một mảnh nguy hiểm, một mảnh phồn vinh. Chúng ta lần này đến đây, hẳn là để hoàn thành một nhiệm vụ gì đó, để cho những khí ước giả cấp 7 bên kia có thể tranh đoạt thế giới chi hạch. Một vài khí ước giả cấp 8 đang thảo luận với nhau, nhìn qua thì hòa bình, nhưng thực tế, sau khi tiến vào thế giới, bọn họ sẽ phân thành từng cặp, cùng nhau săn lùng những khí ước giả cấp 8 khác. Trong lúc họ thảo luận, ánh mắt đều vô thức hướng về phía Tô Hiểu. Nguyên nhân là, ở đây, chỉ có mỗi Tô Hiểu, còn về Bố Bố Uông, A Mỗ, Bà Há và Benny. Với nhãn lực của các khế ước giả cấp 8, chỉ cần liếc mắt một cái là biết bọn chúng chỉ là servant hoặc những vật triệu hoán vĩnh cửu, dù có thể chém giết đến cấp 8, nhưng căn bản không phải kẻ ngu dốt. À, giống giống, một người lại còn là triệu hoán sư. Đúng là khí ước giả của luân hồi nhạc viên đấy. Tên điên này có thể làm ra chuyện gì? Không ai biết được. Các vị, chi bằng chúng ta sáu người tạm thời liên hợp, trước tiên loại bỏ luân hồi nhạc viên khí ước giả kia đi. Lời này nghe có vẻ quen tai. Ngươi là thần côn của thánh vực sao? Vây công khí ước giả luân hồi nhạc viên à? Coi như thắng rồi, cũng phải để hắn chết theo. Ngươi muốn mượn tay hắn để diệt trừ chúng ta sao? Một tên hiểu rõ về khí ước giả của luân hồi nhạc viên lên tiếng, trong lời nói lộ rõ sự kiên kỵ. Hắn muốn nói rõ một điều, đó là hắn rất có khả năng đã ngạnh kháng qua vụ nổ của khế ước giả luân hồi nhạc viên và sống sót, nhưng kinh nghiệm ấy hắn không muốn có lần thứ hai. Sao có thể được? Ta là tín đồ thành kính, thần sẽ thương xót hết thảy những điều ác trên thế gian này. Thánh vực thần côn rút ra một huy chương bị hắc ám bao phủ, dùng ngón trỏ đặt lên mi tâm, động tác vô cùng chăm chú và thành kính. Bên cạnh hắn, bóng người hắc ám làm động tác tương tự. Hai người này đều đến từ thánh vực nhạc viên và cùng tín ngưỡng một vị thần linh. Điều này có nghĩa là, giữa họ sẽ không có sự nội chiến, một tình huống rất phiền phức. Một vị trong số đó lên tiếng, chúng ta không bằng ba phương chúng ta khi tiến vào thế giới. Hãy cùng nhau rút thăm trong kênh liên lạc thế giới. Bên nào thua thì sẽ đối đầu với nhóm luân hồi nhạc viên trong trận chiến độc lạc. Được, tùy các ngươi, ta có thể không tham gia được không? Một giọng nói khác vang lên là của một bằng hữu thiên khải nhạc viên. Giọng có chút run rẩy, đều đã cấp 8 rồi, có thể nào đừng làm vậy không? Thực xin lỗi, đều là lỗi của ta. Người nói này quỳ xuống đất, dáng vẻ sa sút như thể toàn bộ cuộc đời đã mất đi hy vọng. Một bóng người hắc ám tiếp lời, luân hồi nhạc viên, các ngươi là phương chiến thắng nhiều nhất trong các thế giới tranh đoạt chiến, ưu tiên đối phó các ngươi chính là lựa chọn tốt nhất. Vừa dứt lời, không gian xung quanh bắt đầu hỗn loạn, tình cảnh trước mắt Tô Hiểu thay đổi nhanh chóng. Những đỉnh nhọn chen chúc của các tòa nhà cao tầng xuất hiện, mặt tường đã lâu không được tu sửa, rạn nứt tứ tung, những thùng xăng bên đường bị coi như thùng rác bốc cháy. Các đường ống kim loại loang lộ rỉ sét phân bố khắp nơi ngoài bức tường, khiến cho cảnh tượng vốn đã chen chúc càng trở nên tồi tệ, gần như nối liền lại với nhau. Một loại khói mù đen như hạt sắt bay lơ lửng trên bầu trời thành thị, từ những ống khói cao vút. Khói đen này tuôn ra, hòa cùng hơi nước từ các công trình kim loại cao tầng xung quanh, trong đó còn lẫn những tia lửa lóe lên. Nơi đây chính là Yên Chi Đô, một thành phố hỗn loạn, không có trật tự, nhưng lại tự do. Tuy nhiên, tự do ở đây chỉ dành cho kẻ mạnh, còn nếu không đủ cường đại thì sẽ dễ dàng mất mạng. Tí tách, giọt nước đen nhỏ xuống từ trên cao, rơi xuống một căn nhà giam dưới đất. Tô Hiểu trong bóng tối từ từ mở mắt, két kẹt, một tiếng kêu chói tai vang lên khi cửa sắt của nhà giam bị đẩy mở do lâu ngày không sử dụng. Cộng thêm sự lão hóa và rỉ sét nghiêm trọng, cánh cửa mở ra không được trơn tru, tiếng kêu vô cùng chói tai. Một nam nhân cao lớn, thân hình cường tráng, cao hơn 1m9, mặc bộ đồ bẩn thỉu đứng ở ngoài cửa nhà lao. Hắn hít sâu một hơi thuốc xì gà, phun ra một làn khói dày đặc, rồi nói với ngữ khí bất đắc dĩ. Cú thê, coi như chúng ta cầu ngươi, rời khỏi địa bàn của chúng ta đi. Các ngươi, hắc tháp, người, đều không bình thường. Ngồi trên giường đơn trong phòng giam, tôi hiểu quan sát xung quanh. Tia sáng trong phòng có chút u ám, nhưng vẫn đủ để hắn nhìn rõ mọi vật. Bàn thấp bên cạnh, có mấy mẩu sandwich thừa, và một thanh chỉ thủ, cắm trên bàn. Một chồng sách người lớn chất đống với nhau. Trên tường treo một chiếc đồng hồ bỏ túi. Còn có những vết máu bắn tung tóe trên tường gần đó, giống như có người từng phải chịu đòn hiểm tại đây. Một chiếc máy đánh chữ cơ giới, kiểu cũ, đang vận hành. Trên mặt máy, gắn một chiếc bình thủy tinh nhỏ, bên trong chứa một loại năng lượng dạng hạ sắt ngựa rắn. Từ những gì hắn quan sát, Tô Hiểu có thể nhận ra rằng, trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này, so với hiện đại lạc hậu rất nhiều, nhưng ít ra đã có điện lực. Còn về máy tính, điện thoại và các sản phẩm công nghệ khác, hắn không cần phải suy nghĩ, bởi vì thế giới này rõ ràng chưa phát triển đến mức đó. Nguồn điện ở đây có lẽ không phong phú. Ánh đèn ngoài phòng giam là loại khí thể được đốt cháy để tạo ra ánh sáng lúc tối, còn tỏa ra mùi khét nhẹ. Ta có 3 đồng liêu, đã bị ngươi đánh phải nghỉ phép. Hiện giờ vẫn đang dưỡng thương trong nhà. Ngươi có thể ra ngoài được không? Ngoài cửa, một tráng hán lên tiếng, giọng nói có vẻ không phù hợp với vóc dáng của hắn. Từ ống tay áo của hắn, vết máu đã khô, còn có những vết sẹo trên tay và mặt, đủ để chứng minh hắn không phải hạng người lương thiện. Một trong những ưu điểm của việc trở nên mạnh mẽ là có thể khiến kẻ ác như hắn khi nói chuyện cũng trở nên khách khí. Im lặng, nửa giờ sau, ta sẽ rời đi. Thật vậy sao? Vậy ta sẽ đợi ngươi nửa giờ. Tráng hán có chút không tình nguyện bước ra, cửa nhà lao cuối cùng cũng mở ra, bất kỳ lúc nào cũng có thể mong đợi Tô Hiểu sẽ rời khỏi đây, tiến vào thế giới, ma linh tinh, khu vực thế giới tranh đoạt chiến, độ khó của thế giới, level 42, level 72, nguyên sinh thế giới tri nguyên, bản thế giới này không thể đạt được thế giới tri nguyên, tóm tắt thế giới, mọi thứ bắt đầu, cũng là kết thúc, hỗn loạn kỷ nguyên. 159 năm, đối với cái ngoài tường, đó là hắc ám và sự sợ hãi, khiến mọi người chỉ dám sinh sống trong những bức tường cao. Văn minh đã bị đoạn tuyệt. Bọn họ chẳng biết gì về thế giới bên ngoài. Họ chỉ biết rằng ngoài tường rất nguy hiểm, mà những người biết chân tướng về cái ngoài tường đó đã toàn bộ chết ra. Lúc này, ngoài những chủng tộc còn tồn tại, chỉ còn sót lại một ít ghi chép vỡ vụn. Hy vọng đã gần tắt. Một ngày nọ, một người dũng cảm dơ bó đuốc lên, đứng trên tường cao, kêu gọi đồng tộc của mình cầm vũ khí, ra khỏi tường cao, bước vào bóng tối vô bờ bến ngoài kia. Không ai đáp lại. Mọi người đã chết lặng, chỉ biết ngước lên nhìn vị dũng giả kia, ngây ngốc mà chẳng ai có thể nghĩ đến rằng, chính đốm lửa nhỏ bé ấy sẽ thắp sáng cả thế giới. Một ngày, hai ngày, nửa tháng, mãi cho đến một tháng trôi qua, mới có một người trẻ tuổi bị hô gọi đến phiền lòng, bước lên tường cao, đứng chung với vị dũng giả kia. Người trẻ tuổi lúc đầu định đá tên này xuống tường cao, nhưng cuối cùng, hắn không làm vậy, không trở thành kẻ vạn ác dẫm tắt mồi lửa. Nửa năm nỗ lực, cuối cùng, người dũng cảm kia đã chiêu mộ được 42 đồng bạn. Bọn họ mang theo vũ khí và đồ ăn, quyết định rời khỏi tường cao, hỗn loạn kỷ nguyên, 160 năm, thảm bại, 43 người rời khỏi tường cao, mặc áo giáp thô sơ, cầm vũ khí đơn giản, nhưng họ đã thất bại thảm hại, chỉ có hai người sống sót trở về. Một người trong số đó, khi vào tường cao, đã bị một loại năng lượng giống hệt hạt sắt đen ăn mòn mà chết. Đội thăm dò chỉ còn lại một người sống, nhưng hắn, sau khi nói ra ba câu, thì cũng đồng loạt tử vong. Ngoài tường, có lá cây, có nước, có đồ ăn. Ngoài tường, rộng lớn vô cùng. Ngoài tường, có hy vọng, hỗn loạn kỷ nguyên, 162 năm, tổng cộng 560 người trong đội thăm dò xuất phát. Họ mặc áo giáp đơn giản, cầm vũ khí, sau khi được tôi luyện, hướng vào bóng tối ngoài tường mà tiến bước. Trước khi đi, thủ lĩnh của đội thăm dò đã đặt tên cho đội là Hắc Tháp, chiếu sáng bằng hắc ám hỏa diễm chi tháp. Và từ đó Hắc Tháp được thành lập, hỗn loạn kỷ nguyên, 165 năm, Hắc Tháp chỉ còn lại 6 người trốn về tường cao, trong đó 4 người chết vì bị khói đen, ăn mòn, một người bị dị thú cắn xuyên qua trái tim, miễn cưỡng trốn về được, người cuối cùng hôn mê suốt gần 3 tháng, mới tỉnh lại, hắn không chết vì khói đen, ăn mòn, mà còn sơ bộ khống chế được lực lượng này, thân thể hắn trở nên cường tráng, nhưng chỉ giới hạn ở đó. Cùng năm, vì không có người gia nhập, thế lực của Hắc Tháp tạm thời diệt vong. Hỗn loạn kỷ nguyên, 295 năm, tại một nơi mà tuổi thọ trung bình chỉ có 30 năm, trong bức tường cao kia, một vị dung hợp giả may mắn sống đến 130 năm, mặc dù đã già yếu, nhưng hắn vẫn chưa chết vì tuổi già, và đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ cho tương lai. Thế lực Hắc Tháp lại một lần nữa thức tỉnh, hỗn loạn kỷ nguyên, 398 năm. Sau hơn 100 năm chuẩn bị, cùng với ý chí truyền thừa, thế lực Hắc Tháp lại tiếp tục hành động. Bọn họ là đội quân viễn chinh, muốn đi đến nơi có khói đen phun trào ấy, để thăm dò. Cùng năm đó, đội viễn chinh trở về. Trong số đó, có mấy chục người thành công dung hợp với khói đen. Biến hóa của họ giống với thế hệ dung hợp giả đầu tiên, thân thể trở nên mạnh mẽ, cho đến khi có một người dung hợp với khói đen, đến mức bộ phận linh hồn cũng hòa nhập, trở thành người siêu phàm đầu tiên trong lịch sử. Trước nguy cơ lớn, những ham muốn ích kỷ trong lòng bị dằn xuống đáy. Số lượng siêu phàm giả trong tổ chức Hắc Tháp bắt đầu gia tăng mạnh mẽ. Nhưng chẳng bao lâu sau, bọn họ phát hiện ra khói đen gần tường cao đã gần như cạn kiệt. Vốn dĩ thứ này đại diện cho sự không biết và cái chết, nay lại biểu thị cho sinh mệnh và siêu phàm với toàn diện tăng cường rõ rệt. Chính vì vậy, lần đầu tiên vì tranh giành khói đen đã xảy ra cuộc chiến giữa hai siêu phàm giả, họ chiến đấu trong cơn đói khát. Hỗn loạn kỷ nguyên, 519 năm, bức tường cao đã bị Hắc Tháp dỡ bỏ, bọn họ không còn đường lui. Trong tiếng kêu đau đớn của mọi người, bức tường cao cuối cùng bị đánh sập, thế lực Hắc Tháp, với hình tượng huy hoàng suốt từ trước đến nay. Giờ đây, xuất hiện một vết đen, hỗn loạn kỷ nguyên, 629 năm, khói đen, trở thành vật quý hiếm, là thứ chân quý nhất trong thế gian, chỗ kỳ diệu của nó không ngừng được khai phá. Người bình thường, khi hít khói đen vào cơ thể, nếu sau đó trải qua phương pháp đặc biệt để ổn định, có thể tăng cường sức mạnh và kéo dài tuổi thọ. Nếu như đem khói đen dung hợp với linh hồn, sẽ sinh ra một vật phẩm mà chỉ có người dung hợp mới có thể nhìn thấy. Vật này có thể là một thanh kiếm, cũng có thể là một hạt giống, hoặc là một sinh vật đặc đồng thời, sẽ thức tỉnh năng lực siêu phàm. Năng lực này sẽ tương ứng với đặc tính của bản thân người dung hợp. Những người có linh hồn dung hợp với khói đen này được xưng là kỳ tích giả, còn khói đen thì được gọi là hồn năng. Thái Dương kỷ nguyên 629 năm, do bầu trời hồn năng bị con người thu thập, một tia ánh sáng mặt trời chiếu xuống từ trên cao. Cảnh tượng thần kỳ này làm mọi người kinh ngạc, mãi đến sau này, họ mới nhận ra đây là hiện tượng tự nhiên, rằng ngày đêm là điều rất bình thường, không có hồn năng để bồi dưỡng. Thực vật bắt đầu tiến hành quá trình quang hợp, và con người cũng dần dần thích nghi với ánh sáng mặt trời, yêu thích cảm giác ấm áp này. Mọi người dần dần quên đi thời kỳ hắc ám trước kia, mà đón chào ánh sáng quang minh. Thái Dương kỷ nguyên, 3629 năm, thời đại thay đổi, các vương quốc, đế quốc không ngừng biến hóa, cho đến khi một kỳ tích giả đem hồn năng dung hợp với linh hồn bản thân, tạo ra một vật phẩm, tiến hành lần hai xây dựng hình thái mới. Đó chính là thánh ấn. Khi thánh ấn được thu vào trong cơ thể, hắn không ngừng tưởng tượng và hoàn thiện hình dáng của thánh ấn trong tâm trí. Kỳ tích giả nhờ vậy mà có thể trở nên cường đại hơn, đồng thời không ngừng đột phá giới hạn cao nhất. Vị thiên tài này, người sáng tạo ra thánh ấn, đã trở thành lãnh tụ đầu tiên của ma pháp hiệp hội. Từ ma pháp vốn đã xuất hiện trong ghi chép từ thời kỳ tiên cổ, và vì sự huyền bí của nó, vị thiên tài này đã dùng tên gọi ấy để đặt tên cho tổ chức của mình. Ma pháp kỷ nguyên 1590 năm, trật tự đã được thiết lập. Tây Đại Lục và Đông Đại Lục đã hoàn toàn bị thăm dò. Các thế lực lớn bắt đầu vươn lên. Thời đại của các đế quốc đã kết thúc, và đây chính là thời đại của ma pháp hiệp hội, chỉ rũ thần giáo, liên minh hơi nước và mệnh vận giáo hội. Trước hết, hắc tháp tổ chức đã dưa cao, bó đuốc, đóng vai trò quan trọng trong thủy triều của thời đại này. Hiện tại, các thành viên hắc tháp là những người quan sát trong bóng tối. Một số thành viên hắc tháp không hỏi đến thế sự, một số thì nổi tiếng với danh tiếng xấu, và cũng có vài người được người khác kính trọng. Hắc tháp lúc thiện lúc ác, khiến người ta khó đoán, nhưng lại vô cùng đáng sợ và kiêng kỵ. Ma pháp hiệp hội, đây là thế lực mạnh nhất trong thế giới này, nắm giữ phương pháp xây dựng thánh ấn và quân đội tự vệ. Quân đội này tượng trưng cho hình thái lực lượng của ma pháp hiệp hội tại Đông Đại Lục. Chỉ rũ thần giáo tin rằng hồn năng là thứ nguy hiểm, nhưng chỉ có hồn năng mới có thể khắc chế được hồn năng. Hiện tại, chỉ rũ thần giáo chỉ có thể dựa vào sức mạnh của hồn năng để đối phó với ma pháp hiệp hội. Liên minh hơi nước, khoa học kỹ thuật mới chính là tất cả. Tất cả các thế lực khác đều là tà ma ngoại đạo. Từ trước đến nay, vì chưa có đột phá quan trọng, chỉ biết ỷ lại vào hồn năng, đôi khi lại đối đầu với ma pháp hiệp hội. Mệnh vận giáo hội thường xuyên thực hiện những hành vi mê hoặc lòng người, đối kháng với mọi thế lực, tin rằng hồn năng là ân huệ mà thần linh ban cho. Hoàn cảnh địa lý, Tây Đại Lục, khu vực liệp sát giả hiện đang hoạt động, hoàn cảnh ác liệt, hỗn loạn, không có trật tự, các thế lực cỡ trung và nhỏ hoành hành, mà pháp hiệp hội đang bí mật thử nghiệm việc chế tạo hồn năng nhân công, khiến cho nơi đây càng thêm nguy hiểm và hỗn loạn. Đông Đại Lục, khu vực chiến tranh tranh đoạt giữa các thế lực, hoàn cảnh tốt đẹp, ánh sáng rực rỡ, phong cảnh như tranh vẽ, mà pháp hiệp hội, chỉ rũ thần giáo, liên minh hơi nước và mệnh vận giáo hội là bốn thế lực lớn tọa lạc ở đây. Đây là nơi phồn vinh và văn minh, hoàn toàn đối lập với Tây Đại Lục. Liệp sát giả thuộc thế lực hắc tháp cảnh cáo, xin đừng đề cập đến luân hồi nhạc viên và các sinh vật trong thế giới này. Nếu như cảnh cáo này vô hiệu, sẽ tiến hành công chứng và xử quyết, nhắc nhở hệ thống công huân đã mở, đánh bại khế ước giả của phe địch, sẽ giúp ngươi nhận được từ 3 đến 5 điểm công huân. Nếu chiến thắng trong thế giới tranh đoạt, công huân sẽ được cấp thưởng theo số lượng đạt được. Thế giới bắt đầu. Tôi hiểu ngồi trên giường trong phòng giam, đóng lại thế giới tóm lược. Thế giới tóm lược cung cấp không ít tin tức, trong đó quan trọng nhất là độ nguy hiểm của thế giới này, mà linh tinh có độ nguy hiểm từ level 42 đến level 72. Cái trước có thể xem nhẹ, nhưng cái sau thì đủ nguy hiểm để đe dọa tính mạng, mà linh tinh là một thế giới cấp 7. Không sai, nhưng ở một số khu vực, độ nguy hiểm đã vượt xa cấp 7. Có thể nói, đội khí ước giả cấp 7 mạnh nhất và những khí ước giả vừa thăng cấp 8, thực lực của họ không có sự chênh lệch rõ rệt. Việc thăng cấp không tăng thêm thực lực. Cái quan trọng hơn chính là mức độ nguy hiểm của thế giới cấp 8 và tài nguyên mà họ có thể thu được. Sau khi lên cấp 8, các khí ước giả có thể thu thập được nhiều tài nguyên hơn, và những tài nguyên này cũng có cấp bậc cao hơn như trang bị bất hủ. Những tài nguyên này giúp các khí ước giả nâng cao thực lực nhanh chóng. Chỉ cần trải qua một hoặc hai thế giới cấp 8, sự chênh lệch thực lực giữa khí ước giả cấp 8 và cấp 7 sẽ trở nên rõ rệt. Ngoài ra, độ nguy hiểm của các nhiệm vụ thế giới cấp 8 cũng giúp tăng cường thực lực tổng hợp của khí ước giả. Vì không có thực lực, những người đó chỉ sau một thế giới cấp 8 đã mất mạng. Chính vì vậy, mỗi khí ước giả đều trở nên mạnh mẽ hơn. Lần này, có khí ước giả cấp 8 tiến vào ma linh tinh ở Tây Đại Lục. Tô Hiểu không đoán sai. Sáu người kia, có lẽ cũng đang ở Yên Chi Đô, biến thiên lịch sử của thế giới này. Quả thật rất đặc biệt. Trước tiên là khói đen, chính là hồn năng bao phủ đại địa. Trong tường cao, mọi người đều tìm đủ mọi cách để thoát ra khỏi lớp hồn năng bao phủ. Nhưng sau này, họ lại hối hận. Vì sao hồn năng không nhiều hơn gấp nghìn lần, vạn lần? Bởi vì mọi người đã làm dụng. Giờ đây hồn năng đã trở nên vô cùng hiếm hoi. Theo thời gian, hồn năng đã phát triển thành hai loại chính, nguyên thủy hồn năng và nhân công hồn năng. Nguyên thủy hồn năng là loại có thể hút vào trong cơ thể, vô hại, có tác dụng kéo dài tuổi thọ hoặc thức tỉnh những năng lực siêu phàm. Còn nhân công hồn năng là sản phẩm do Tây Đại Lục sản xuất và Ma Pháp Hiệp hội khống chế. Hàng năm, Tây Đại Lục sẽ sản xuất một lượng lớn nhân công hồn năng, sau đó chuyển vận tới Đông Đại Lục để cung cấp cho người dân ở đó. Nhân công hồn năng không thể hút vào cơ thể. Và nó hoàn toàn khác biệt với nguyên thủy hồn năng. Loại hồn năng này chủ yếu được dùng cho các khu động cơ, như nhà sửa máy hơi nước, hoặc để chiếu sáng, sưởi ấm và các mục đích khác. Hầu hết người dân đều gọi nhân công hồn năng là hắc tinh, và không ai dám liên kết nó với nguyên thủy hồn năng. Hắc tinh ra đời là do Ma Pháp Hiệp hội cố gắng hợp thành nguyên thủy hồn năng bằng cách nhân công hóa, nhưng sau nhiều lần thất bại, nó đã bị giáng cấp và trở thành thứ dân dụ. Liên quan đến việc tranh đoạt nguyên thủy hồn năng, Ma Pháp Hiệp hội, Chỉ Dũ Thần Giáo và Liên minh Hơi Nước Ba Phương chưa từng ngừng lại. Còn Mệnh Vận Giáo hội, tuy không tham gia tranh đấu nguyên thủy hồn năng, nhưng hồn năng vẫn không bao giờ thiếu vắng đối với họ. Trong bốn thế lực lớn, Ma Pháp Hiệp hội tuyệt đối đứng đầu. Chỉ Dũ Thần Giáo và Liên minh Hơi Nước nhìn như luôn đối địch với Ma Pháp Hiệp hội, nhưng thực tế, hai phe này đôi khi còn xung đột với nhau quyết liệt hơn. Trong một trận hỗn chiến giữa hai phe, một cảnh tượng rất hài hước đã xảy ra. Ma Pháp Hiệp hội không thể ngồi yên. Từ trong cuộc điều đình đã giải quyết được mâu thuẫn giữa Chỉ Dũ Thần Giáo và Liên minh Hơi Nước, khiến hai phe này không hiểu sao lại tạm thời liên hợp. Suýt nữa thì đập nát Ma Pháp Hiệp hội. Quan hệ giữa ba phương này rất phức tạp. Ma Pháp Hiệp hội và Liên minh Hơi Nước luôn đề phòng lẫn nhau, trong khi Chỉ Dũ Thần Giáo gần đây lại tỏ ra im lặng. Khi bọn họ im lặng, lại khiến mọi người càng thêm lo lắng. Cuối cùng là Mệnh Vận Giáo hội. Bọn họ thường xuyên thực hiện những hành động mê hoặc lòng người, như việc xây dựng một tòa tháp kim loại cao chọc trời, với mục đích chờ đón sự xuất hiện của thần tích. Các tín đồ của Mệnh Vận Giáo hội đã chờ đợi dưới tòa tháp này suốt hơn một tháng. Thân thể họ dần trở nên tiều tụy, nhưng thần tích vẫn không thấy đâu. Cuối cùng, họ chỉ chờ được một trận mưa bão, và rồi một tia chớp giáng xuống với tòa tháp kim, loại cao 117 mét, trong ngày mưa bão. Kết quả tất nhiên có thể đoán trước được, may mắn là các tín đồ chạy nhanh, nếu không chắc chắn, sẽ bị đánh chết mấy người. Sau đó bọn hắn tổng kết lại rằng, vào những ngày mưa bão, nhất định phải tránh xa những kiến trúc kim loại cao lớn. Nghe nói sự việc này còn được đăng tải trên báo chí Đông Đại Lục, Tòa tháp nhọn kia vẫn tồn tại cho đến hôm nay, lý do là vì nó thực sự quá hữu ích, hoàn hảo giải quyết vấn đề sét đánh trong những thành phố cao tầng, không có kiến trúc nào cao hơn tòa tháp nhọn kim loại đó. Thiên lôi đều bị dẫn tới đó, chuyện này đã được nhắc đến trong một thời gian dài. Sau đó mệnh vận giáo hội thần sứ đại nhân ra ngoài công khai phát ngôn, khẽ cười nói, không sai, đây chính là thần linh chỉ thị. Với những hành vi mê hoặc nhân loại như vậy, mệnh vận giáo hội không biết đã thực hiện bao nhiêu lần. Chính vì thế, bọn họ là thế lực yếu nhất trong bốn thế lực lớn của Đông Đại Lục. Tôi hiểu hiện tại không cần để ý đến Đông Đại Lục. Hắn ở Tây Đại Lục, nơi không dễ dàng rời đi, nơi đây đã bị ma pháp hiệp hội hoàn toàn phong tỏa, thậm chí không gian cũng bị phong tỏa. Muốn rời khỏi Tây Đại Lục, chỉ có thể thông qua cửa ải của ma pháp hiệp hội. Toàn bộ Tây Đại Lục giờ đây, gần như trở thành khu vực thí nghiệm của ma pháp hiệp hội. Ma pháp hiệp hội có hình tượng rất huy hoàng tại Đông Đại Lục. Nhưng tại Tây Đại Lục, không có ai là không hận họ, không. Nơi đây không có, bình dân, tất cả đều là lưu dân, bọn họ cảnh giác, hung ác, nghèo khó. Ở Tây Đại Lục, dù là tầng lớp thấp nhất, những người làm cu li cũng sẽ luôn mang theo dao giết cá bên mình. Không có cách nào khác, Tây Đại Lục quá nguy hiểm, nơi thí nghiệm tàn khốc, những bảo vật cổ xưa từ thời tiên cổ, các bang phái, ma pháp hiệp hội cùng những sinh vật kỳ lạ, quái dị, chính là những gì tạo thành Tây Đại Lục. Nếu như Đông Đại Lục được xem là thiên đường, thì Tây Đại Lục chính là địa ngục. Thiên đường và địa ngục cách nhau một biển rộng, và bị ma pháp hiệp hội phong tỏa. Không phải ma pháp hiệp hội gây ra sự hỗn loạn ở Tây Đại Lục, mà chính vì nơi đây đầy tài nguyên quá cằn cỗi. Khi Tây Đại Lục ở thời kỳ hưng thịnh nhất, nó hỗn loạn đến mức ngay cả bốn thế lực lớn như ma pháp hiệp hội, chỉ dụ thần giáo, liên minh hơi nước và mệnh vận giáo hội cũng không dám tùy tiện phái người tới. Cho dù đến nay, ma pháp hiệp hội cũng chỉ có thể phong tỏa nơi này, những bí thuật sư của ma pháp hiệp hội cũng không dám hành động bừa bãi tại Tây Đại Lục. Số lượng bí thuật sư chết trên đường không phải là ít. Đặc biệt là tại chợ đêm Yên Chi Đô, bí thuật sư của ma pháp hiệp hội rất được trọng vọng, nhất là các nữ bí thuật sư từ đầu đến cuối. Tây Đại Lục không phải là kẻ bị hại. Ma pháp hiệp hội đã lợi dụng sự hỗn loạn nơi đây để tiến hành những thí nghiệm với Hắc Tinh, nhiệm vụ chiến tranh, thế giới chi hạch, vòng thứ nhất, tổng cộng 3 vòng, độ khó, level 70 nhiệm vụ tóm lược, tại vụ Chi Đô tìm kiếm các điểm kiết. Tổng cộng 6 chỗ, liệp sát giả phải bố trí ít nhất 4 điểm tọa độ tạm thời trên các tiết điểm đó. Nhắc nhở, mỗi 6 giờ, sẽ ngẫu nhiên có một tiết điểm, phát sinh phản ứng, cộng hưởng không gian. Tin tức nhiệm vụ, sau khi thành công thiết lập, tọa độ lâm thời, tại 4 điểm chiến lược, luân hồi nhạc viên có thể tách rời thế giới, chỉ hạch khỏi bản thế giới. Khi việc tách rời thành công, quyền sở hữu thế giới chỉ hạch, ban đầu sẽ thuộc về phe mình. Tức các khế ước giả hiện đang có mặt ở Đông Đại Lục, thời hạn nhiệm vụ, 3 ngày tự nhiên, phần thưởng nhiệm vụ, thành công trong cuộc thế giới, tranh đoạt chiến, sẽ mang lại chiến thắng, trừng phạt nhiệm vụ, không có trừng phạt, nếu nhiệm vụ thất bại, sẽ cưỡng chế quay về, và toàn bộ tiền lời trong bảng thế giới, sẽ bị xóa bỏ. Nhiệm vụ tấn thăng cũng coi như thất bại, nhắc nhở, thí luyện tấn thăng có thể thực hiện tối đa 2 lần. Nếu cả 2 lần đều thất bại, liệp sát giả sẽ mất đi tư cách tấn thăng cấp 8. Nhiệm vụ tấn thăng đang chờ mở ra, nhắc nhở, nhiệm vụ này sẽ được mở ra sau khi liệp sát giả hoàn thành nhiệm vụ chiến tranh. Nhắc nhở, sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến tranh và thành công cướp lấy thế giới chi hải, liệp sát giả có thể thu thập thế giới chi nguyên trong bản thế giới. Lượng thu được sẽ tăng lên 200% khi rời khỏi bản thế giới. Có thể tiến hành kết toán thế giới, bởi vì liệp sát giả trong lần thế giới tranh đoạt chiến này cần tranh đoạt quyền, tiết điểm và bố trí tọa độ lâm thời. Hạn chế phía dưới đã được giải trừ. Đến lúc này, thế giới tranh đoạt chiến sẽ kết thúc. Nhiệm vụ trừng phạt cơ chế đã giải trừ 50%. Nền tảng liên lạc thế giới phát ngôn hạn chế đã giải trừ. Quyền hạn đánh giết đang được phán định. Liệp sát giả sau khi tiêu diệt phe địch nhạc viên khí ước giả, ngoài việc đạt được một lượng nhất định tinh hồng chi huân có thể dùng để hồi phục huyết sắc vũ khí. Loại vũ khí này không có phẩm chất cố định, điểm số là từ 500 đến, số lượng tối đa có thể đạt được là 1, quyền hạn đang giải trừ, sát lục hạn chế đã hoàn toàn được giải trừ, thấy rõ nhiệm vụ, chiến tranh cùng nhiệm vụ thăng cấp, tôi hiểu cơ bản, đã hiểu tình huống, hắn muốn bắt đầu nhiệm vụ thăng cấp, nhưng trước hết phải hoàn thành nhiệm vụ chiến tranh. Mục tiêu cuối cùng của nhiệm vụ chiến tranh rất đơn giản, chính là chiếm lấy thế giới chi hạch, đồng thời thiết lập một tọa độ không gian vĩnh cửu. Đến lúc đó, thế giới này sẽ thuộc về luân hồi nhạc viên, và phe khí ước giả của hắn có thể tiến vào đây thu thập tài nguyên. Hiện tại, tình huống là thế giới này không thể trực tiếp lấy đi thế giới chi hạch, để có thể bong tróc thế giới chi hạch. Trước tiên phải tìm được các tiết điểm trong Yên Trì Đô, sau đó thiết lập các tọa độ tạm thời trên những tiết điểm đó. Đây chính là lý do vì sao tôi hiểu bị truyền tống tới Tây Đại Lục khi vừa tiến vào thế giới này. 6 tọa độ tạm thời đã xuất hiện trong không gian chứa đựng của hắn. Những thứ này là những cột sắt dài nửa mét, to cỡ cánh tay, với cấu tạo cực kỳ tinh vi. Hắn cùng phe khí ước giả không thể tiếp xúc trực tiếp với đại đội của mình lúc này, bởi vì họ đang ở Đông Đại Lục, chờ đợi thế giới chi hạch xuất hiện. Đây không phải là tin tốt, vì các khế ước giả trong phe hắn đều là những kẻ không an phận. Nếu có một mục tiêu rõ ràng, mọi chuyện sẽ không thành vấn đề. Những người này tuy hành sự điên cuồng, nhưng lại không phải không có đầu óc. Họ sẽ hợp lực với nhau, dù cho cách hành động của họ có thể gây ra sự hỗn loạn. Trước mắt, đám khế ước giả trong phe mình không có việc gì làm, chỉ đang ở Đông Đại Lục chờ đợi, trời mới biết bọn hắn sẽ làm gì. Nếu như những người này hợp tác mưu đồ, tập kích vào tổng bộ ma pháp hiệp hội, cũng không phải là không thể. Tôi hiểu quyết định xem xét số lượng khế ước giả của các phe, dùng quyền hạn của mình với cấp 7 để ngay lập tức thu được tư liệu. Luân hồi nhạc viên, 219 người, tử vong nhạc viên, 256 người, thánh vực nhạc viên, 270 người, thiên khải nhạc viên, 492 người. Số lượng khế ước giả của thiên khải nhạc viên vẫn đứng đầu, không thể không nói rằng, mỗi lần trong thế giới tranh đoạt chiến, cho dù thiên khải nhạc viên thua, bên còn lại, vẫn có rất nhiều khế ước giả sống sót, và thu được không ít lợi ích. Dù sao, bọn hắn không phải là bên khai chiến trước, mà là hoạt động rất linh hoạt, luôn tìm kiếm tài nguyên, hoặc khai thác khoáng sản. Tôi hiểu từ trên giường nhỏ, trong phòng giam đứng dậy, cục diện hiện tại khá đơn giản. Trước tiên phải giành quyền khống chế các tiết điểm, sau đó nghĩ cách đi đến Đông Đại Lục, gia nhập cùng đám khế ước giả trong phe mình, dọn sạch các phe khác. Chỉ có khi tất cả khế ước giả tham gia thế giới tranh đoạt chiến bị đẩy ra khỏi thế giới này, hắn mới có thể yên tâm tiến hành thí luyện tấn thăng. Thí luyện tấn thăng chỉ có 2 cơ hội, nếu lần này thất bại, hắn sẽ bị đẩy vào tuyệt cảnh. Một khi cả 2 lần đều thất bại, hắn sẽ không còn cơ hội tấn thăng lên cấp 8. Tiếp sau đó, phần thưởng từ các nhiệm vụ thế giới sẽ bị giảm sút rất nhiều, khiến cho thực lực của hắn tăng lên cực kỳ chậm. Tô Hiểu bước ra khỏi phòng giám. Trước mắt, hắn là một hành lang u ám, vắng vẻ. Bức tường hai bên hành lang phủ đầy vết bẩn, trên trần, bóng đèn lúc sáng lúc tối. Ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ những ngọn đèn đang thiêu đốt khí đen. Bước đi trong hành lang, hắn đi qua từng cánh cửa sắt, trên mỗi cánh cửa đều có biển số đã bị rỉ sét, bên dưới biển số là những con số được khắc bằng thạch anh. Những con số này đã bị lau đi và khắc lại nhiều lần. Xung quanh chúng là những vệt bụi thạch anh mờ nhạt, chứng tỏ nơi này không phải là một nhà giam để giam giữ phạm nhân, mà là để bảo vệ họ. Ở nơi này, để vào ngồi tù, người ta phải trả tiền bằng cổ lãng, đơn vị tiền tệ duy nhất ở Tây Đại Lục. Một đơn vị hắc tinh tương đương với 175 cổ lãng, tiền ăn uống cơ bản rơi vào khoảng từ 10 đến 20 cổ lãng, đủ để ăn no, nhưng đừng mong gì bữa ăn thịnh soạn. Yên Trì Đô, nơi này không có pháp luật, ngục giam thực chất cũng chẳng có ý nghĩa gì, nó giống như một nơi tránh nạn. Những ai ở ngoài đời gây chuyện, chỉ cần bỏ ra một khoản tiền lớn là có thể vào đây, tránh được phiền toái. Mỗi ngày phải trả 329 cổ lãng, mức giá công khai. Cuối hành lang, có vài tên tráng hán cao lớn đang canh gác, một nửa trong số chúng có vẻ mặt sưng phù. Hiển nhiên là đã bị đánh đập gần đây. Thấy Tô Hiểu đi đến, chúng đều lùi lại vài bước. Một tên còn cố gắng nở ra một nụ cười gượng gạo. Chỗ rách nát này, quả thật tối tăm quá. Thanh âm của bà Ha, từ trên bậc thang vọng xuống. Truyền đến tai Tô Hiểu, hắn trước đó không rời đi, mà là đang chờ bà Ha. Lão đại, không có trinh sát nào đến, bọn họ cũng không tìm tới. Bà Ha rơi lên vai Tô Hiểu, đưa cho hắn một miếng tinh thể, màu đen, có kích thước như móng tay. Đó chính là hắc tinh. Người đạt được hắc tinh nhân một, đây là tiền tệ thông dụng trong thế giới này, có thể dùng vật phẩm này để tăng cường độ hảo cảm của đại bộ phận nhân vật cốt truyện. Dân phòng ở Yên Chi Đô rất thực tế, cho dù mị lực của ngươi chưa đủ, chỉ cần có đủ hắc tinh, cũng có thể đạt được hiệu quả giao thiệp cao nhờ mị lực. Họ đi lên bậc thang, một cánh cửa sắt lớn rộng mở hiện ra trước mắt. Ánh sáng mặt trời không quá chói chang chiếu xuống. Khi ra khỏi cửa, một con hẻm nhỏ xuất hiện, hai bên đầy ắp tạp vật, một con chó hoang gầy gò, như que củi, đang thò đầu vào trong thùng rác. Nghe thấy bước chân của Tô Hiểu, con chó hoang lập tức quay đầu, không gầm lên uy hiếp, chỉ nhếch răng nanh. Sau một thoáng, nó liền vội vàng kẹp đuôi chạy trốn, xuyên vách tường hai bên hẻm, những đường ống kim loại chẳng chỉ, từ những vết nứt trên các ống phun ra hơi nước màu vàng nhạt, khiến các đường ống bao phủ một lớp vị sát dày đặc, mùi hôi tanh, khó chịu lan tỏa khắp không khí. Tôi hiểu bước nhanh hơn, Inchido không quá mở mịt tăm tối, nhưng thời tiết lại ảm đạm. Trên bầu trời, những hạt bụi màu xám đen làm che khuất hầu hết ánh sáng mặt trời, khiến toàn bộ Inchido trở nên u ám, mờ nhạt hơn vài phần. Người không có chút cảm giác về thời gian sao? Người đến muộn, 20 phút rồi. Bà Ha lên tiếng. Vẻ mặt không vui, một tên mặc y phục cổ xưa, đội mũ trùm, thân ảnh ngồi trên một thùng rác, chân hắn run rẩy không ngừng, giống như mắc phải chứng động lực quá mức. Nói trước, giúp các ngươi tìm được những tiết điểm kia, ta liền không còn nợ các ngươi gì nữa. Đây là ta còn nợ si do một ân tình. Mũ trùm nam nhân trong lời nói không ít thông tin. Khi hắn nhắc đến si giờ, rất có thể không phải chỉ là trùm tên, mà chính là Tô Hiểu nhận thức cái tên Caesar kia. Các nhạc viên khác đều đã được truyền tống đến Yên Chi Đô, trong khi phe mình chỉ có một mình Tô Hiểu. Xem tình hình hiện tại, rất có thể là Caesar đã vào thế giới này trước, rồi sau đó tìm được trợ thủ đáng tin, và trợ thủ này có chiến lược cấp 8. Nhắc nhở, ngươi đã cùng bất tử giả Hushiro tạo thành tiểu đội tạm thời. Bất tử giả Hushiro là thành viên của Hắc Tháp tổ chức. Hushiro, trên nửa mặt dưới của hắn mang một chiếc mặt nạ khô lâu màu đen bằng da, con người màu xám, tuy không sắc bén nhưng đầy nguy hiểm. Ta tuy không phải người tốt, nhưng hứa hẹn thì vẫn sẽ tuân thủ. Hushiro giơ tay búng ngón tay, một cao một thấp hai thân ảnh từ bên hẻm nhỏ đi ra, ngăn chặn con hẻm. Hai người bọn họ đều ôm tay trước ngực, mặt mỉm cười, với cằm hơi nhếch lên. Hai người này là ba huynh đệ, bọn họ rất đáng tin, ít nhất đáng để tín nhiệm. Hai người huynh đệ đều gật đầu. Trong đó, huynh trưởng Chí ít cao tới 2 mét, gầy như cây đay, do áo hắn hơi nhỏ, bộ quần áo dơ bẩn đó, trên người hắn tạo cảm giác như đồ mặc hở rốn. Còn đệ đệ hắn thì không đến 1m5, dáng người hơi béo, hông ngang như có đeo cái phao bơi. Hai người này lây lịch không nhỏ a. Bà Ha từ tận đáy lòng cảm thán một tiếng. Nghe xong lời nói của hắn, con ngươi Hushiro sáng lên, ánh mắt lộ rõ vẻ hiểu thấu, liền lên tiếng. Ngươi đã nghe qua chuyện xưa của hai người bọn họ chưa? Bà Hà lắc đầu, đáp, cái này ta không biết, nhưng nhìn hai người bọn họ, trên mặt đều toát lên chuyện xưa. Loại nhân tài như vậy, làm sao có thể cùng lúc xuất hiện hai vị? Ngươi từ đâu mà tìm được bọn họ? Hushiro nhìn bà Hà, rồi lại nhìn về phía ba huynh đệ. Trong mắt tràn đầy sự tin tưởng đối với ba hai, nhưng về phần hai người sau, hắn nghiêm nghị nói. Đây là duyên phận đặc biệt, ba huynh đệ, để Byakuya thử chút bản lĩnh của các ngươi. Nghe vậy, hai người ba huynh đệ liền động đẩy, đệ đệ nắm chặt hai tay, nghiêng đầu một chút, trong khi huynh trưởng nâng tay lên, một phát tát mạnh vào mặt đệ đệ mình. Đùng, tiếng tát vang lên cực lớn, truyền xa tít, khiến cả một mảng tường bên cạnh đột ngột sụp xuống. lộ ra một dấu ấn to lớn trên bề mặt. Đây chính là chỗ mà đệ đệ trong ba huynh đệ luôn nhìn chăm chú. Tôi hiểu liếc, nhìn ba huynh đệ, rồi lại nhìn về phía Hu Siro. Hắn chỉ cần một cái nhìn liền đoán ra, hai người này có vấn đề. Hu Siro chớp mắt phải, ý bảo tôi hiểu đừng nói toạc ra, rồi tiếp tục, hai huynh đệ này, trong thời khắc mấu chốt, có thể sẽ có ích. Cùng lúc đó, cách đó nửa cây số, trên một tòa lầu cao, bình nhọn, một nam nhân và một nữ nhân đang đứng trên mái nhà. Nam nhân đầu trọc, trên đầu có một dải mã vạch, còn nữ nhân buộc tóc đuôi ngựa dí hệt, trên tay phải mang 5 chiếc nhẫn, mỗi chiếc khảm một xích nhỏ, biểu trưng cho 5 loại, thuộc tính, lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực, thể lực và mị lực. Nam nhân đầu trọc cầm túi bánh quy, đang bóp nát những chiếc bánh và cho mèo hoang ăn. Có đến 10 mấy con tụ tập xung quanh, không ngờ người lại có lòng thương yêu như vậy. Nam nhân không đáp lời, không quan tâm đến lời nói của đồng đội tạm thời, trên mặt hắn có chút cứng nhắc, nhưng rồi nở một nụ cười, dùng tay khẽ vuốt đầu một con mèo hoang. Con mèo ngửa đầu, cọ vào tay hắn, phát ra tiếng hừ hừ, đầy thỏa mãn, đừng cho mèo ăn nữa. Chúng ta vừa mới gặp phải, tên gia hỏa luân hồi, nhạc viên kia. Ngươi có muốn giải quyết hắn không? Ta không sợ chết nổ, loại đồ vật đó nổ cũng không chết được ta. Nam nhân đầu trọc vẫn im lặng, hắn bắt lên một con mèo hoang, khống chế lực lượng của mình, tát vào nó. Con mèo đau đớn xù lông, dãy rùa chạy đi. Những con mèo khác cũng vội vàng bỏ chạy. Người có bệnh à, cho ăn rồi lại đánh nó. Nữ nhân buộc tóc đuôi ngựa nhíu mày, rồi lên tiếng, chỉ là muốn nói cho chúng nó biết. Không phải tất cả nhân loại đều đáng tin tưởng. Đi thôi, chúng ta đi giết chàng thủ dạ. Có người đang chờ hắn ở dưới. Lấy máu đền máu, lấy mạng đền mạng. Nam nhân đầu trọc đứng dậy, một tiếng răng rắc vang lên, không gian xung quanh hắn như tấm gương vỡ vụn, nứt ra từng vết nứt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.